Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Thông suốt, Tô Tiểu Ngọc khiếp đảm mà cúi thấp đầu, tránh đi Hàn Trần băng lãnh nhìn chăm, chú, Hàn Trần nhưng vẫn là không nhúc nhích. Tô Tiểu Ngọc e sợ đến tâm lý bồn, chồn, nàng nhất quán quyết đoán dứt khoát. Có thể giờ này khắc này lại do, dự, không biết nên cường thế tiếp, hay là nên nhận túng. Nếu như cường thế, tiếp, nàng thực không biết mình có thể cùng Hàn Trần đòn khiêng đến thời. Điểm nào, dù sao, nàng đến nay tâm lý đều còn coi hắn là sư phụ. Đến nay đều, có chút sợ hắn, nếu như nhận túng mà nói, nàng là thật không cam lòng nha. Nàng thiếu chút nữa thì đem mệnh đều cho bồi ra ngoài mới đổi lấy quy linh đan, cũng không thể thua ở hắn nơi này đi. Làm thế nào? Tô Tiểu Ngọc cũng không do dự quá lâu, nàng cuối cùng vẫn quyết đoán ngẩng đầu nhìn lại, đạo, đây là ta bán mạng được đến, ngươi nhất định phải ăn vào. Há mồm, Hàn Trần đột nhiên mở miệng, tại sao? Tô Tiểu Ngọc không hiểu. Cái gì tại sao? Hàn Trần lại nói, tại sao muốn như vậy bán mạng? Tô Tiểu Ngọc không chút suy nghĩ liền trả lời, ngươi là bởi vì cứu ta mới bị thương, ta tự nhiên muốn báo đáp ngươi. Hàn Trần đạo, ngươi thụ thương thời điểm vẫn là bản tôn đồ đệ, bản tôn có trách nhiệm cứu ngươi, ngươi không cần như thế mang ơn. Mặc dù bản tôn không thích tương lai ngươi sẽ dùng đến viên đan dược kia, nhưng là, ngươi chính là, bản thân giữ đi. Tô Tiểu Ngọc lập tức phản bác, bí pháp là ta cưỡng cầu, thất bại cũng là ta, chỉ vì cái trước mắt, dục tốc bất đạt, ngươi nhắc nhở qua ta, ta không có nghe, lời mới tự thực ác quả, việc này ta làm bản thân phụ trách, không có quan hệ gì với ngươi. Hàn Trần cũng phải phản bác, Tô Tiểu Ngọc lại không cho hắn cơ hội, vừa tiếp, tục nói, ngươi theo ta đã không tính sư đồ, cũng liền không liên hệ nhau, ta, không thích thiếu không liên hệ người ân tình, nghe lời này một cái, Hàn Trần bỗng nhiên nhíu mày, hô hấp tựa hồ chìm thêm, vài phần, Tô Tiểu Ngọc nói từ là lời tức giận, gặp Hàn Trần ánh mắt lạnh ý càng sâu. Nàng lại một lần cúi đầu, nhưng mà, lần này Hàn Trần lại đến gần rồi nàng. Hắn, tựa hồ tức giận, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Thế nhưng là, hắn lại chậm, chạp không mở miệng, Tô Tiểu Ngọc cũng không biết Hàn Trần tới gần. Nàng do dự chốc lát, đột nhiên, ngẩng đầu lên, liền như thế không hề có điềm báo trước xem đến Hàn Trần bước gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú. Tô Tiểu Ngọc lập tức ngây ngẩn cả người. Mấy năm này, nàng từ cùng Hàn Trần lôi lôi kéo kéo đến bị Hàn Trần nghiêm cấm bằng sắc lệnh động thủ động cước, liền từ chưa cùng Hàn Trần dựa vào kề cận. Này qua, khoảng cách như vậy, nàng không chỉ có thể rõ rõ ràng ràng phải xem đến cái kia đôi lạnh tình mi mắt, còn có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được hắn đập vào mặt thanh liệt khí tức. Rõ ràng ở chung được đã nhiều năm, đã hết sức quen thuộc người sư phụ này, có thể cũng không biết tại sao giờ này khắc này Tô Tiểu Ngọc lại cảm thấy lạ lẫm, có lẽ cũng không gọi nói rõ, tóm lại nàng nói không rõ loại cảm giác này, liền tựa như Hàn Trần sư phụ là trong trí nhớ Hàn Trần sư phụ, mà người nam nhân trước mắt này là một người khác. Nam nhân, chữ này để cho Tô Tiểu Ngọc nhịp tim bỗng nhiên một lộp bộp. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm thấy cái kia vẩy tại trên mặt mình khí tức trở nên cực nóng, cái kia nhìn mình chằm chằm ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Nam nhân nha, đúng, sư phụ là cái nam nhân. Nàng đương nhiên biết rõ sư phụ là nam nhân. Có thể nàng giống như là đột nhiên khai khiếu, lúc này mới ý thức tới sư phụ là cái nam nhân vậy ý nghĩa. Cái gì? Mới ý thức tới sư phụ một mực cường điệu, nam nữ thụ thụ bất thân. Không chỉ là lễ giáo, còn cất giấu một cái khác tầng ý vị. Tô Tiểu Ngọc nhịp, tim không tự giác nhanh, nàng thậm chí có chút hoảng hốt, nhưng đến cùng tại, hoảng chút cái gì, nàng cũng không nghĩ ra. Loại cảm giác này là nàng trước, đó chưa từng có qua. Tô Tiểu Ngọc cũng dần dần nhíu lông mày, không hiểu thấu nghĩ lui, muốn tránh. Lúc này, Hàn Trần mở miệng, hắn đè ép nộ ý, lạnh lùng nói ra, bản tôn không muốn chính là không muốn, lại nháo, đừng trách bổn tôn không khách khí. Tô Tiểu Ngọc cái này mới tỉnh hồn lại, tại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên, đầu vạn tự bên trong, phảng phất qua cực kỳ lâu, mà trên thực tế cũng bất quá chốc lát thôi. Nàng lui mấy bước, thoát ly Hàn Trần khí tức vây quanh mới có thể một lần nữa hô hấp, cũng mới có thể khôi phục tỉnh táo. Nàng xem nhìn trong tay Quy Linh Đan, lại nhìn một chút Hàn Trần, trầm mặc chốc lát, hỏi, ngươi coi thực không muốn? Hàn Trần cực kỳ tuyệt tình, không muốn, nào biết được. Tô Tiểu Ngọc càng thêm tuyệt tình, nàng tiện tay liền đem Quy Linh Đan ném ra ngoài, hừ lạnh, đến, vứt bỏ cho chó ăn. Hàn Trần lập tức tay nắm thành quyền, khanh khách rung động, chính hắn đều không có ý thức được bản thân như nước đọng đồng dạng tâm cảnh đã sớm bị cái này tiểu đồ đệ nhiễu loạn. Nàng một câu liền có thể tùy tiện chọc giận hắn, hiển nhiên hắn cũng không am hiểu xử lý loại tâm tình này. Hắn tự tay một cách không hư chảo một cái kia Quy Linh Đan liền bay vào trong tay hắn, rồi sau đó lựa chọn trầm mặc, xoay người rời đi. Tô Tiểu Ngọc nhưng lại thở dài một hơi, cảm thấy mình thắng. Nàng vội vàng đuổi theo Hàn Trần, đi bộ đến buộc ngựa chỗ. Hàn Trần như cũ không nói lời nào, hắn nắm dây cương dưới tàng cây chờ lấy. Tô Tiểu Ngọc mệt mỏi đến muốn mạng, một đến liền nhảy lên ngựa. Nàng nghĩ hô Hàn Trần cũng lên ngựa, có thể nghĩ lại vẫn là thôi. Tùy ý trước kia Hàn Trần thế nào nhắc nhở, giáo, dục, nàng đều không để ý. Mà bây giờ lại là chủ động tị hiềm. Hàn Trần liếc Tô Tiểu Ngọc một chút, xác định nàng ngồi vững vàng, liền dắt ngựa đi. Tô Tiểu Ngọc biết rõ hắn là sẽ không lại theo nàng nói nhảm cái gì. Cũng tốt, nàng cũng không muốn nói nhảm. Cứ như vậy, Tô Tiểu Ngọc miễn cưỡng ghé vào trên lưng ngựa, nghiêng đầu nhìn, xem Hàn Trần, hai sư đồ im lặng hướng gần nhất thành trì đi. Tô Tiểu Ngọc không nghĩ nói nhảm, nhưng lại chốc lát cũng không có dừng suy nghĩ. Nhất là, nhìn xem Hàn Trần cái kia tuấn lãnh cấm dục bên mặt. Nam nhân, hai chữ này, ngay tại trong đầu của nàng một mực vung đi không được. Cuối cùng nhất, nàng nhỏ giọng thầm thì, Tô Tiểu Ngọc, a Tô Tiểu Ngọc, ngươi kết thúc rồi, trong lòng ngươi có quỷ, chân chính bằng phẳng người chắc là sẽ không tận lực tị hiềm. Trong lòng có quỷ người mới sẽ đột nhiên chủ động tị hiềm. Tô Tiểu Ngọc chậm rãi nâng người lên, nhìn xuống Hàn Trần, hồi lâu, nhịn không được lại nhỏ giọng thầm thì, sư phụ, trong lòng ngươi có quỷ không? Vừa mới nói xong, Hàn Trần liền quay đầu nhìn lại. Tô Tiểu Ngọc giật nảy mình, thân thể bỗng nhiên hướng một bên khác tránh đi, cả người liền hướng dưới té ngã. Hàn Trần cấp bách bắt lấy nàng đai lưng, đồng thời lăng không mà lên, đưa nàng cả người mang rời khỏi lưng ngựa. Ngựa bị kinh sợ dọa chạy đi. Hàn Trần mang theo Tô Tiểu Ngọc rơi xuống đất. Hắn thả Tô Tiểu Ngọc, Tô Tiểu Ngọc hai tay lại chăm chú treo ở cổ của hắn, cả người treo ở trên người hắn. Hàn Trần lạnh giọng buông tay. Tô Tiểu Ngọc coi như thực té xuống ngựa bị ngựa giẫm cũng sẽ không sợ. Nàng sợ là Hàn Trần nghe được nàng nói chuyện, Nàng hốt hoảng buông tay, đặt mông ngã ở Hàn Trần dưới chân. Hàn Trần cúi đầu nhìn nàng, không tồn tại bực bội, lại lạnh giọng, "Đứng lên." Tô Tiểu Ngọc lập tức đứng dậy, cũng không biết là dùng sức quá mạnh vẫn là quá mệt mỏi, nàng mới vừa đứng lên liền choáng váng, trước mắt một trận đen lúc thì trắng, thân thể lung lay, liền hướng Hàn Trần trên người ngã đi. Tô Tiểu Ngọc hôn mê, chỉ nhớ rõ Hàn Trần tùy ý nàng dựa vào, hai tay không nhúc nhích, tại mất đi ý thức trong chớp mắt ấy, nàng còn khá là lo lắng Hàn Trần nghe được nàng nói thầm, tức giận, đem nàng nhét vào cái này hoang sơn giã ngoại. Hàn Trần cũng không nghe rõ ràng Tô Tiểu Ngọc lẩm bẩm cái gì, cũng không có đưa nàng vứt xuống, mà là uy Tô Tiểu Ngọc quy linh đan, cõng nàng đi, bộ rời đi. Tô Tiểu Ngọc khi tỉnh dậy, bọn họ đã đến cửa thành. Hết chương.